Bình Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 154, ông chủ của tập đoàn Kim Thị lại tốt tính như vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta cũng từng là một thiếu nữ mơ mộng những chuyện tình đẹp, cứ tưởng có thể ở bên bạn trai cũ đến hết đời. Nhưng sau khi rời khỏi môi trường đại học, cô ta mới nhận ra chuyện không hề đơn giản như trong tưởng tượng. Công việc, rồi kết hôn, tiền xe tiền nhà, tiền đủ thứ tiền cùng áp lực đồn dập đè nặng lên đôi vai gầy yếu khiến cho khao khát về một tình yêu của Trương Bình nhanh chóng bị cuốn trôi. Tình yêu dù có bền chặt đến đâu cũng không là gì khi đứng trước cơm áo gạo tiền. Vì thế trong một lần cô cùng bạn trai cũ cãi cọ vì vấn đề sinh lễ, Trương Bình đã đề nghị chia tay, rồi sau đó lao vào công việc như một con thiêu thân, lao vào vòng tay của công ty, và cũng ở đây cô ta quen được chồng mình hiện tại. Yêu hận trai cũ của chị, nhưng anh ấy lại không cho chị một cuộc sống mà chị muốn. Với lại gia cảnh chị cũng bình thường, cho nên chị không muốn phải chịu đựng những điều như thế này một lần nữa. Sau khi Trương Bình gả cho sếp mình, càng ngày cô ta càng cảm thấy việc mình bỏ người yêu cũ kia là vô cùng sáng suốt. Hiện giờ cô ta đã là một bà chủ giàu có, muốn gì được nấy, nhìn thấy một thỏi son mình thích cũng không còn chần chừ lâu nữa. Kể cả khi sau này phát hiện ra chồng mình nuôi rất nhiều phụ nữ bên ngoài nhưng Trương Bình cũng không quá tức giận. Bởi vì bản thân cô ta cũng nuôi rất nhiều trai bao bên ngoài. Vợ chồng họ bây giờ ai cũng chơi theo cách của mình. Ông ăn chả bà ăn nem nhưng lại không hề ảnh hưởng đến hôn nhân của bọn họ. Sau khi nghe Trương Bình thú nhận điều này, Diệp Khuynh Thành cảm thấy khá nể nhưng cũng phải nhíu mày. Chị Bình à, sao tự nhiên chị lại nói với em những điều đó vào lúc này chứ? Vì chuyện vợ chồng họ, hay là cô ta thì cũng là vấn đề liên quan tới tam quan của Trương Bình. Việc về cô ta cô cũng không phân định đúng hay sai được, cũng chẳng tiện đánh giá. Nhưng điều cô không thể hiểu được chính là, sao Trương Bình có thể nói ra những điều này khi đang trong phòng riêng chứ? Phải biết là Kim Chí Thành mới là nhân vật chính trong bữa tối hôm nay. Nhưng Trương Bình nói năng một hồi lại trực tiếp khiến cho Kim Chí Thành gạt sang một bên. Càng kỳ lạ hơn nữa chính là Kim Chí Thành lại không tức giận và mặc kệ không xen vào. Đương nhiên cô không nói ra khỏi miệng mấy lời này, vì cô sợ làm Trương Bình không vui, dù sao bữa tối hôm nay. Cũng là do Trương Bình tạo điều kiện để mời giám đốc Kim đến gặp mặt, cho nên Diệp Khuynh Thành vẫn rất cảm kích cô ta. Tôi biết hôm nay mọi người đều lái xe tới đây, cho nên tôi nghĩ mọi người không nên uống rượu đâu. Diệp Tử à, em dùng đồ uống này thay rượu đi. Mau đến nâng ly chúc rượu giám đốc Kim đi. Trương Bình lấy ra một chai nước cam lớn từ dưới bàn, sau đó rót cho Diệp Khuynh Thành một ly. Diệp Khuynh Thành không mảy may nghi ngờ, cô đứng dậy và nói với Kim Chí Thành. Cách Trương,